5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, XG cự mãng. Trực tuyến ăn gà, không nghĩ ra. Từ Trinh đứng tại lầu 2 trên ban công hướng xuống nhìn. Phía dưới trong sân bành bằng vung búa, két, một tiếng đem củi chém đứt. Lại một búa đem củi bổ mảnh. Ném tới tường viện củi lửa trồng lên. Vương Bảo Bảo chậc chậc hai tiếng. Bành Bằng trẻ củi công phu không tệ a. Ai nói Bành Bằng rồi? Từ Trinh trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn nhìn về phía trong lương đình. Ngươi nói đầu kia mãng xa. Tiểu mãng. Vương Bảo Bảo kịp phản ứng. Hì hì cười một tiếng. Trên mặt lúm đồng tiền thật to thật sâu. Nhìn ngu ngu ngốc ngốc, ta đi lên trước vụng trộm sờ soạng một cái, trơn bóng, giống như cũng không có khủng bố như vậy, ngươi cũng sờ qua. Từ Trinh chấn kinh, không sợ, sợ cái gì, không phải có thần thần ở đây sao, tiểu mãng cuối cùng sẽ không đem ta nuốt à. Vương Bảo Bảo cười hì hì, tiểu phong cũng tại bên cạnh đâu, nàng cùng tiểu mãng quan hệ vừa vặn rất tốt à. Ngươi nhìn các nàng mấy nữ hài tử hiện tại cũng tại giúp tiểu mãng xử lý vết thương đâu. Tiểu mãng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Từ Trinh run run người. Lại dịu dàng ngoan ngoãn. Đó cũng là cự mãng a, một ngụm có thể nuốt vào một người tốt a. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Hoàng Lôi thoải mái nhàn nhã bưng lấy hũ trà đi lên. Ta còn tưởng rằng các ngươi chạy chỗ nào đi chơi đâu. Nguyên lai là tránh nơi này. Làm sao? Sợ rắn? Chê cười. Ta sẽ sợ. Từ Trinh giơ chân. Là không sợ. Chính là rời xa mà thôi đúng không? Còn phải cảnh giác nhìn xem nó mới an tâm. Đích thật là không sợ. Ngươi rất gan lớn. Hoàng Lôi gật đầu bình luận. Từ Trinh mặt trực tiếp đen lại. Hắn hạ giọng khoa trương nói. Đây chính là cự mãng. Trong công viên triển lãm cũng không có như thế lớn. Cũng nó là thần thần tốt bằng hữu a. Hoàng Lôi ghét bỏ nhìn hắn một cái. Không phải liền là gan nhỏ sao? Lý giải lý giải. Hoàng Lôi, ngươi lý giải cái quỷ a. Nhìn xem Hoàng Lôi nhàn nhã quay người xuống lầu. Từ Trinh một mặt không cam lòng. Vương Bảo Bảo an ủi. Từ ca, Hoàng ca chính là tại kích ngươi. Ngươi thế nào còn tức giận lên? Không có tức hay không a? Hoàng lão tà quen sẽ sử dụng loại này chiêu số. Hừ, ta lại không mắc mưu. Hoàng Lôi đến dưới lầu cùng Hà Quýnh vừa mát. Sau đó đi trong phòng bếp xách ra hôm nay mua một con gà. Nhàn nhã đi vào trong lương đình. Ai nha tiểu mãng a? Ngươi ngoan như vậy tại sao có thể có người sợ chứ? Ngươi nói kia cá nhân có phải hay không đồ hèn nhát? Hoàng Lôi một bên nói một bên đem thịt gà trên dây thừng cởi ra. Chậm rãi đưa tới Bạch Mãng miệng bên cạnh. Tô Thần đại nhãn tình trợn lên. Hoàng bá bá, tiểu mãng ăn gà sao? Ăn a, cũng ăn đi. Bất quá cái này một cái khả năng không đủ. Hoàng Lôi tiếng nói mới rơi xuống. Cự mãng lưỡi rắn liếm liếm gà. Sau đó chậm rãi mở ra lớn miệng. Hoàng Lôi mua cái này gà tương đối lớn. So cự mãng nhức đầu một điểm. Thần thần a, ngươi xem như thế lớn gà tiểu mãng nhất định có thể nuốt vào. Là cái gì đây? Bởi vì rắn miệng hình rất kỳ lạ. Đầu của hắn bên này có mấy khối xương cốt là có thể hoạt động. Cho nên cái cằm có thể hướng xuống trương rất lớn. Hà Quýnh ngồi ở một bên cùng Tô Thần phổ cập khoa học. Tiểu gia hỏa nghe rất chân thành. Ánh mắt lại không ngừng nhìn xem tiểu mãng miệng cùng con gà kia. Quả nhiên, tại xác nhận là đồ ăn về sau. Tiểu mãng cái cằm chậm rãi hướng xuống. Con gà kia từng chút bị nó câu nhập miệng bên trong. Nhà quay phim quả nhiên rất hiểu người xem. Trực tiếp cho tiểu mãng ăn gà tới cái nổi bật đặc biệt. À, ông trời của ta, trực tuyến xem rắn ăn gà. Rõ ràng rất sợ rắn, nhưng mà vẫn là muốn nhìn. Trên lầu cộng một, vì cái gì cảm giác còn có chút đáng yêu? Các ngươi là ma quỷ à? Không cảm thấy kinh khủng sao? Cái này gà so thần thần đầu cũng lớn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu mãng là thần thần bằng hữu, sẽ không ăn thần thần. Hoa, sinh thời đặc biệt nhất ăn truyền bá. Tô thần nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn xem nghiêm chỉnh con gà bị chen ya. Chậm rãi tiến vào tiểu mãng miệng bên trong. Ít hầu chỗ bành trướng lại lần nữa chen ya. Sau đó một chút xíu rời xuống. Cuối cùng trong bụng nâng lên một khối nhỏ. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ thân thủ sờ lên kia nâng lên một khối. Cười 10 điểm vui vẻ. Tiểu mãng thật là lợi hại a. Ăn gà không nhả xương. Sẽ nôn. Hà Quỳnh giải thích. Lớn xương cốt qua mấy ngày thịt tiêu hóa không được sẽ phun ra. Thật sao? Thật thần kỳ a. Tiểu mãng người thật lợi hại. Tiểu gia hỏa nói xong lại thân ra ngón tay thọc tiểu mãng bụng. Sau đó sờ soạng bỗng chốc bị xử lý vết thương. Tiểu mãng, người phải nhanh lên một chút tốt nha. Trương Tiểu Phong mấy người giúp đỡ xử lý tốt vết thương. Giờ phút này vào chỗ tại bên cạnh, mấy người gan lớn, một bên sờ lấy tiểu mãng một bên mừng thầm cười. Cùng trộm hương thơm nhỏ lão thử, còn giao lưu thể nghiệm. Thật thật trơn, băng băng, mùa hè có thể làm điều hòa không khí. Phí Khâm Nguyên liệt miệng, hướng nhà quay phim hỏi. Thúc thúc có thể giúp ta chụp tấm hình chiếu sao? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Từ Trinh trên ban công lại lần nữa lắc đầu. Không nghĩ ra à, không nghĩ ra. Hiện tại nữ hài tử lá gan cũng như thế lớn sao? Không, khẳng định là dí pai ma lực. Vương Bảo Bảo nhịn không được bật cười. Từ ca, ngươi nghĩ biết, xuống dưới thử sờ một cái không phải tốt. Ta không, ta cho ngươi biết, a Bảo Bảo, ta Từ Trinh cả đời này cũng không thể sờ rắn. Không có khả năng, nhưng mà cơm tối lúc, Từ Trinh lại thừa dịp tất cả mọi người bận rộn xới cơm thời điểm. Lặng lẽ thân ra ngón tay chọc chọc cự mãng. Cảm giác băng băng nhẵn mịn cảm giác về sau. Hai mắt tỏa sáng, ngón tay hóa thành thủ trưởng. Bắt đầu lột bắt đầu. Một màn này bị ống kính bắt giữ. Mưa đạn toàn bộ cười điên rồi. Băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng băng cảm tạ. SLJZ520, đại lão khen thưởng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.